Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 858, Thái Cổ Nhất Tộc Tộc Nhân. Chu vi tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, trọn vẹn 10 hơi thời gian, toàn bộ trên cổng thành đều là yên tĩnh im ắng. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi một kiếm kia đơn giản quá nhanh, quá lăng lệ, bọn hắn cảm giác được rõ ràng, rằng Lăng Dạ xuất kiếm một sát na kia bọn hắn trong lòng hiện lên cảm giác hít thở không thông. Kia là trong nháy mắt bộc phát kiếm thế hình thành, thật mạnh, thật nhanh kiếm, ta Thương Long chi nhãn đều không thể bắt được một kiếm này động tác. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói, vừa rồi hắn một mực thôi động Thương Long chi nhãn, nhưng mà lại không thể bắt được cái này Giang Lăng Dạ động tác. Hắn thật không thể tin được, chính hắn nếu là đối mặt một kiếm này, sẽ là dạng gì trang cảnh. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch ám thần đảo đảo chủ khuyên bảo hắn. Hắn nói mình sư tôn Bạch Thiên Hàn địch nhân rất nhiều. Trong đó còn có rất nhiều là địa tiên chi cảnh. Đi qua Từ Niên đối với địa tiên cường giả cũng không còn quá mạnh khái niệm. Thế nhưng là thông qua La Tuyệt cùng Giang Lăng Dạ cũng một trận chiến, hắn mới hoàn toàn minh bạch. Đừng nói địa tiên cảnh cường giả, chính là độ kiếp kỳ cường giả cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Xem ra chính mình còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Vô luận là khôi phục thần ma tông vẫn là đi thiên thương tông đem Mộ Dung Tuyết đoạt lại, đều phải cần thực lực cường đại mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng chính mình đến cùng đến cỡ nào yếu đuối. Bất quá cái này cũng dấy lên Từ Niên nội tâm sinh ra mạnh lên quyết tâm. Thất trọng lĩnh vực quả nhiên bất phàm, hơn nữa còn là phong thuộc tính. Trách không được cái này Giang Lăng Dạ có thể như thế dễ như trở bàn tay giết chết La Tuyệt. Từ Niên bên cạnh thanh niên cũng không nhịn được cảm khái nói. Thất trọng lĩnh vực, Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Cái này là tuyệt đột phá địa tiên cảnh mấy trăm năm, vẫn như cũ mới tứ trọng lĩnh vực, cái này Giang Lăng Dạ lại có thể đạt tới thất trọng. Xem ra cái này Giang Lăng Dạ thật là thực lực đáng sợ thiên tài. Từ Niên nhìn thấy bầu trời cái kia đạo mờ mịt quyết nhiên dáng người, trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Không đúng. Vừa rồi thanh niên này nói Giang Lăng Dạ thi triển chính là phong thuộc tính kiếm pháp. Thế nhưng là vì cái gì ta không còn cảm nhận được bất luận cái gì phong thuộc tính áo nghĩa vết tích? Từ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức lộ ra trầm tư thần sắc. Vừa rồi một kiếm kia, Giang Lăng Dạ đột nhiên xuất kiếm, trực tiếp chém giết La Tuyệt, nhưng là trong đó ẩn chứa áo nghĩa lại là nhường Từ Niên không thể nào hiểu được. Một kiếm kia chỉ là đơn thuần nhanh cùng lăng lệ, cũng không còn phong chi thiết cát hòa phong chi chấn động áo nghĩa vết tích. Chẳng lẽ là phong chi cực hành áo nghĩa? Là phong chi cực hành áo nghĩa cùng phong chi thiết cát áo nghĩa dung hợp. Người phải biết tu vi đạt tới một cảnh giới về sau, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cũng sẽ không lại đơn thuần theo một cái áo nghĩa xuất phát. Có đôi khi cùng loại thuộc tính khác biệt áo nghĩa ở giữa cũng là có thể lẫn nhau dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Tên thanh niên kia tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, vừa cười vừa nói, áo nghĩa dung hợp. Từ Niên sững sờ, lập tức con mắt liền sáng lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến cái này? Đi qua hắn suy nghĩ chính là làm sao đem áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ sai, cùng một loại thuộc tính khác biệt áo nghĩa vốn là bắt nguồn từ một loại thuộc tính. Sao có thể đơn độc cắt chém ra, coi như bọn hắn có thể phân ra đến, cuối cùng cũng là muốn đi đến trăm sông đổ về một biển con đường. Ta minh bạch, ta cũng nói ta vì cái gì một mực không cách nào đột phá áo nghĩa đại thành. Từ Niên trong lòng, bừng tỉnh hiểu ra. Tỉ như hắn lĩnh ngộ phong chi thiết cát, nếu như có thể tại phong chi thiết cát áo nghĩa bên trong dung nhập phong chi chấn động đặc tính. Kia nói không chừng có thể để cho phong chi thiết cát áo nghĩa đạt đến đại thành chi cảnh. Đồng dạng phong chi chấn động cũng có thể dung nhập phong chi thiết cát hoặc là phong chi cực nhanh. Mặc dù là dung nhập cái khác áo nghĩa đặc tính, nhưng là bản chất vẫn là phong chi thiết cát chiếm chủ thể địa vị. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi chỉ đạo, ta chỉ sợ còn muốn cách thật lâu mới có thể muốn minh bạch đạo lý này. Từ Niên cảm kích nhìn về, phía thanh niên nói, không cần cảm ơn ta, ngộ tính của ngươi rất mạnh, có thể theo Giang Lăng Dạ một kiếm phát hiện lĩnh ngộ của mình tệ nạn. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thanh niên vừa cười vừa nói, Từ Niên gật gật đầu. Bất quá trong lòng cũng càng thêm cảm thấy thanh niên này bất phàm. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi, một cái tu vi không kém gì độ kiếp kỳ tồn tại. Từ Niên không tin hắn là bình thường hạng người. Ha ha, tên ta là Phong Luân. Ta biết ngươi một mực tại dò xét ta tu vi. Ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là linh tu, mà là một tên thể tu, thực lực cũng không còn đạt tới kiếp cương chi cảnh, chỉ là đạt tới thiên vương cảnh đỉnh phong. Thanh niên vừa cười vừa nói, thể tu, thiên vương cảnh đỉnh phong. Từ Niên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, thanh niên này thế mà chỉ là thiên vương cảnh. Thiên vương cảnh là thể tu cường giả đối thiên tượng cảnh xưng hô. Thể tu chia làm kim cương cảnh, vạn tượng cảnh, thiên vương cảnh, kiếp cương cảnh, cương tiên cảnh, phân biệt đối ứng linh tu, tử phủ cảnh, động hư cảnh, hợp đạo cảnh, thiên tượng cảnh, độ kiếp cảnh, địa tiên cảnh, cho nên thanh niên này nói hắn chỉ có thiên vương cảnh đỉnh phong. Cái này khiến Từ Niên hơi kinh ngạc. Thiên vương cảnh hắn làm sao lại không còn phát giác? Huống hồ hắn làm sao lại liền thể tu cùng linh tu cũng không phân rõ? Ngươi không cần kỳ quái. Trên người của ta có một cái gia tộc bí bảo, ẩn giấu đi khí tức của ta cùng tu vi. Cho nên của ngươi linh hồn chi lực là không thể nhận ra cảm giác đến ta. Phong Luân vừa cười vừa nói. Từ Niên giật mình gật đầu. Hắn cũng nói tự mình làm sao lại liền thể tu cùng linh tu cũng không làm rõ ràng được. Nguyên lai là dựa vào bảo vật ẩn giấu đi khí tức. Bỗng nhiên, Từ Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng mãnh kinh, cẩn thận nhìn về phía Phong Luân. Ngươi là thái cổ nhất tộc người. Từ Niên bỗng nhiên hướng về phía Phong Luân truyền âm hỏi. Phong Luân cũng là sững sờ. Lập tức cả cười, không sai, ta thật sự là thái cổ nhất tộc người, mà lại ta còn là thái cổ nhất tộc hoàng thất. Lần này ra, chính là vì cầm lại chúng ta thái cổ nhất tộc chí bảo. Phong Luân hướng về phía Từ Niên truyền âm, hỏi, Từ Niên nghe đến lời này, cũng rốt cục minh bạch, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà lại đụng phải thái cổ nhất tộc người. Hơn nữa còn là một cái hoàng thất. Bất quá rất nhanh, Từ Niên lông mày liền nhíu lại. Thế nhưng là ngươi muốn cầm lại ngươi chí bảo không dễ dàng đâu. Coi như ngươi có thể đấu giá được, cũng vô pháp an toàn đem chí bảo mang về. Những người khác sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Từ Niên hướng về phía Phong Luân truyền âm hỏi. Phong Luân nghe được Từ Niên lời nói, khóe miệng lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói an toàn đợi chút nữa chí bảo, ngay tại lúc này chính ta cũng tự thân khó đảm bảo. Trong khoảng thời gian này ta một mực bị người đuổi giết. Đi theo ta đi ra tới tộc nhân đều bị giết, bây giờ liền chỉ còn lại ta một người. Chỉ sợ bọn họ bây giờ đang ở phụ cận. Phong Luân cười khổ nói, Từ Niên một trận ngạc nhiên, gia hỏa này thảm như vậy. Thế nhưng là không đúng. Gia hỏa này bị người đuổi giết, làm sao lại tùy tiện bại lộ thân phận của mình cho mình? Ngươi là tại kỳ quái ta vì cái gì bại lộ thân phận của mình cho ngươi? Phong Luân nhìn về phía Từ Niên cười nói. Từ Niên không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Phong Luân khẽ mỉm cười nói. Bởi vì ta biết ngươi là thần ma tông truyền nhân, Bạch Thiên Hàn là sư tôn, mà ngươi đúng là chúng ta thái cổ nhất tộc muốn tìm người. Cái quỷ gì? Từ Niên một mặt mộng bức, gia hỏa này thế mà biết mình thân phận, còn biết tự mình sư tôn là Bạch Thiên Hàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.